Chương 88, bị khống chế làng. Sau đó chỉ thấy phía sau hắn một cái hắc y rìa nhân từ trong lòng móc ra một cái ống trúc, hướng về phía tuyết chính là thổi một cái, nhưng là yên vụ vào mũi tuyết căn bản không có cái gì cảm giác khác, lúc này chỉ có đánh cuộc một lần, nàng giống như là cả người mất đi khí lực giống nhau ngất đi. Ha ha, người nhân loại này đều vô dụng như vậy, nhanh khống chế nàng, mang đi một người trong đó giống như là đầu tử người ra lệnh, sau đó tuyết cũng cảm giác lại có cái gì kỳ quái bột phấn thổi hướng nàng. Nhớ lại mới vừa ở ngoài cửa nhìn thấy những thôn dân khác bộ dạng, tuyết cũng hướng bọn họ giống nhau đứng lên, hai mắt vô thần, mất đi khí tức, giống như khôi lỗi giống nhau theo trước mặt hắc ý hề nhân ra khỏi gian nhà. Thẳng đến đi ra làng tuyết mới đối ngoại bên cảnh tượng mới có càng rõ ràng kiến thức, đi trên đường trên cơ bản lúc tất cả thôn dân, bọn họ dường như đều là bởi vì cái kia bột nguyên nhân từng cái mất đi ý thức ở người quần áo đen phía sau cùng đi theo, hơn nữa khí tức trên người dường như cũng bị ngăn lại. Đi nhanh một chút. Một hồi vu nữ gấp trở về khả năng liền không dễ làm là vâng đúng một người cầm đầu hắc y hệ nhân sau khi nói xong đội ngũ tốc độ rõ ràng nhanh hơn, tuyết suy đoán bọn họ trong miệng vu nữ bởi vậy cho nên chính là Mai, liên tưởng đến phía trước mọi người nói đại yêu quái linh lực tăng vọt chạy ra làng, Mai cũng vội vàng đi theo, xem ra đó chính là một hồi điệu hổ ly sơn, mục đích thực sự là trong thôn thôn dân. Khi đó kỷ kỷ ổ cũng đi theo ra ngoài, mà mới vừa trận kia trong lúc nổ tung dường như có một cỗ kỷ kỷ ổ khí tức. Lẽ nào nàng gặp được nguy hiểm gì hoặc là bại lộ thân phận? Tuyết một bên suy đoán, một bên thân tượng bên thôn dân giống nhau ở người quần áo đen xua đuổi dưới tăng nhanh bước tiến. Lâm Thiên Diêu hạ mật đạo hiện tại còn không có gì tin tức, Đinh Mang cũng đi theo hắn cùng đi, kỳ kỳ ổ không biết có hay không nguy hiểm, mà chính nàng hiện tại bị khống chế được, đám này hắc y nhân là dự định vạch mặt không ở ẩn tàng rồi sao không bằng theo bọn họ đi nhìn sẽ bị mang đi nơi nào, sau đó đang tìm cơ hội cùng những người khác liên hệ. Hạ quyết tâm tuyết liền chuẩn bị diễn tốt nhân vật của mình tĩnh quan kỳ biến. Mà lúc này trong rừng, một mảnh bị bỏng qua trên đất trống, ba người đối lập đứng, có thể nói là một người một bán yêu, còn có một cái tạm thời không biết cái gì thuộc tính nam nhân tại giằng co, quần áo trên người bọn họ đều có bất đồng trình độ tổn hại, đó có thể thấy được vừa rồi là như thế nào một hồi ác chiến. Inusa lúc này không phải không thừa nhận bên người cái này vu nữ lực lượng thực sự cũng không phải hắn có thể đối kháng, vừa mới cái kia yêu quái vung tới được một đao kia nếu. Như là chính bản thân hắn nhận nói không chết cũng muốn tàn, thế nhưng người nữ nhân này dĩ nhiên chia sẻ đi hơn phân nửa công kích, xem ra còn không bị thương tích gì. Ha ha, ngươi liền điểm ấy bả hí sao xem ra cũng không còn cái gì a. Inusa rêu cợt nhìn về phía bên kia thở hổn hển nam nhân kia ý tứ hàm xúc không rõ liếc hắn liếc mắt, trong đó thâm ý Inusa đương nhiên biết, không phải là cười hắn vừa rồi căn bản không phải là mình tiếp được cái kia thu sao bất quá vậy thì thế nào, là hắn nói muốn lấy một chọi hai, hiện tại thua muốn như thế nào. Không nhận chướng, kỳ kỳ ổ linh lực quả nhiên không thể khinh thường, ta hôm nay xem như là kiến thức. Đáng tiếc hôm nay chỉ có thể cùng các ngươi chơi tới đây. Hắn nhìn thiên, nở nụ cười, sau đó chỉ thấy một cái thân ảnh màu đen ở giữa không trung xoay quanh, nam nhân đưa ngón tay trừ hoàn đặt ở miệng dưới thổi một tiếng, nghe thanh âm đạo thân ảnh màu đen kia thật nhanh chậm lại, kỳ kỳ ổ cùng Inusa lúc này mới thấy rõ nguyên lai là một con to lớn hắc điểu xuống đến nam nhân bên cạnh, nam nhân bắt lại móng của nó đã bị dẫn theo đứng lên. Ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Đại gia ta còn không có đồng ý đâu. Inusa vừa muốn nhảy đuổi theo đã bị kỳ kỳ ổ ngăn lại. Để hắn đi, chúng ta còn có những chuyện khác muốn làm. Đó là ngươi chuyện đại gia hiện tại thì đi đem cái kia điểu nhân đánh xuống. Dám nói đại gia ta là bán yêu, ta lấy mạng của hắn đừng đi. Ngươi đánh không lại hắn nguyên buồn muốn tránh thoát kỳ kỳ ổ ngăn trở Inusa trong nháy mắt xẹp xuống, hận hận nhìn chằm chằm cùng hắc điểu càng bay càng xa cái kia điểu nhân chờ đại gia linh lực đủ mạnh, nhất định sẽ đem ngươi đánh thành thịt vụn đi thôi. Mau trở lại trong thôn, bọn họ đem Mai dẫn ra chính là vì đối với các thôn dân động thủ, chúng ta mau sớm. Chạy về đi nhìn bọn họ đến cùng đang làm cái gì. Kỳ kỳ ổ nói liền lôi kéo Inusa cùng nhau hướng thôn phương hướng chạy trở về. Inusa mặc dù không biết những thôn dân kia an nguy cùng mình có quan hệ gì, thế nhưng nghĩ đến cùng Lâm Thiên Diêu ước định cũng liền chấp nhận QNZ theo một lưu cờ đi. Mai cái này lúc sau đã đến rồi thôn sát biên giới, thế nhưng rất nhanh nàng liền đã nhận ra trong thôn có chuyện. Bình thường lúc này tuy là mọi người cũng đã gần cần nghỉ ngơi nhưng xưa nay sẽ không như thế vắng vẻ, tính tựa như một cái tử thôn, không chỉ có như vậy, trong không khí còn có cổ mùi kỳ quái, giống như là mê dược, lại có chút giống như những thứ khác, nghe thấy lâu có loại ngất xỉu cảm giác, thân thể còn không tự chủ được muốn hướng một cái địa phương chạy đi, giống như là bị đã khống chế giống nhau. Bị khống chế, xem ra các thôn dân lúc này đều đã bị đã khống chế nghĩ đến trong thôn nhiều như vậy thôn dân, Mai có chút bối rối. Thế nhưng tạm thời còn không có mùi máu tươi truyền ra, xem ra bọn họ chỉ là đem thôn dân trước đã khống chế mà thôi, còn không có chân chính thương tổn. Những người này khống chế thôn dân muốn mang đi nơi nào dùng thôn dân uy hiếp nàng sao? Mai ngừng thở bắt đầu lặng lẽ xuyên việt thủ thôn kết giới đi vào trong thôn đi. Thủ thôn kết giới cho tới nay đều là bảo hộ thôn tồn tại, thế nhưng có một cái địa phương là có chỗ sơ hở, đó chính là thôn nam cái kia một khối, có một nho nhỏ chỗ trống. Lúc đó nàng lưu lại cái này một cái hang chính là vì nọ gì cả cùng thập thủ có thể an toàn ra vào. Tuy là khi đó các nàng bị hắc ý hệ nhân khống chế, nhưng nói cho cũng vẫn là các nàng mai người của thôn, cho nên hắn đối với bọn họ thủy chung bung ra một điểm cảnh giác. Hiện tại xem ra việc này đã bị hắc ý hệ nhân đã biết, bằng không cũng không khả năng dễ dàng như vậy xuất nhập làng. Đây là đối với các ngươi sau cùng một điểm dung túng. Mai lẩm bẩm nói, nàng còn không biết thập thủ đã khôi phục ký ức, đúng là như vậy mới có thể mang theo nọ gì cả trốn đi. Huống hồ Mai những lời này không chỉ là đối với thập thủ cùng nọ gì cả nói, còn có hắc y hiền nhân, bọn họ nếu đem làm ra hứa hẹn dễ dàng như vậy phá hư, như vậy về sau bọn họ cũng chỉ có thể là đối thủ, dám động Mai thôn dân, nàng nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thê thảm.